Kiếm đạo độc thần, chương 3904, Xích Phong lại hiện ra thượng, góc truyện audio.com, tăng lên tầng thứ 22 so với tăng lên tới tầng thứ 21 càng khó hơn gấp bội, căn bản không có dễ dàng như vậy. Ngay khi Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh toàn lực tăng lên thái cổ kiếm ấn, Xích Phong triệu tập lệnh đã giống như bông tuyết rơi vào trong tay tất cả giới vực còn chưa có bị ma tộc và thần tộc chiếm cứ. Hơn nữa còn dùng tốc độ kinh người khuếch tán ra các giới vực khác. Một tòa giới vực nói lớn kỳ thực rất lớn, nói nhỏ kỳ thực cũng rất nhỏ. Dưới tình huống toàn lực truyền tin, Xích Phong triệu tập lệnh truyền bá ra, rơi vào mỗi một góc trong các giới vực. Trong một tòa giới vực trung đẳng, vô cùng xa xôi, ở biên giới tòa giới vực kia có vô số núi lửa, mỗi một tòa núi lửa đều phun ra khí tức nóng bỏng kinh người, mùi lưu huỳnh cơ hồ khiến cho người ta hít thở không thông. Địa phương như vậy căn bản rất khó có thể để cho nhân loại sinh tồn, bởi vì hoàn cảnh quá mức ác liệt. Lúc này chỉ thấy một đạo kiếm quang từ chính giữa một ngọn núi lửa lớn nhất phun ra, xé rách bầu trời. Phong mang khủng bố chấn áp, làm cho vô số hỏa diễm ở trong nham thạch nóng bỏng trở nên tĩnh lặng giống như một vũng nước đọng, ngay cả gợn sóng cũng không nổi. Sau kiếm quang là một đạo thân ảnh màu đỏ, nóng bỏng vô cùng. Trong một tòa giới vực khác, băng thiên tuyết địa phi tuyết liên thiên, vô cùng vô tận. Tuyết rơi nhiều như vậy đủ để khiến cho cường giả đại chúa thể cực hạn khác bị đóng băng. Từng đạo thân ảnh từ chỗ sâu trong bước ra, phong tuyết như đao thổi tới nhưng lại không làm ảnh hưởng tới hắn mảy may. Chỉ có phong mang kinh người tung hoành tứ phương, giống như muốn cắt nát toàn bộ mọi thứ. Trong giới vực khác dưới đủ loại hoàn cảnh ác liệt một đạo thân ảnh xuất hiện. Đảo mắt đã qua 5 năm, 5 năm đối với phàm nhân mà nói cũng không ngắn, nhưng mà đối với chủng tộc chiến tranh mà nói lại có vẻ rất ngắn, có đôi khi một lần chuẩn bị cũng đã mất hơn 5 năm. Nhưng mà đại quân thần tộc và đại quân ma tộc chiến cứ ưu thế, không ngừng tấn công. Trong thời gian 5 năm này lại có hơn 10 giới vực bị bọn hắn chiếm cứ. Thời gian 5 năm, Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh luôn ở trong Táng Kiếm Uyên tu luyện thái cổ kiếm ấn, chưa bao giờ gián đoạn qua. Cùng lúc đó từng đạo thân ảnh tới từ 4 phương 8 hướng, từ các giới vực chạy tới thái cổ kiếm thành. Trên thân mỗi một người đều tản mát ra phong mang kinh người, hơn xa đại đế cảnh. Những kiếm tu cường đại này tiến vào thái cổ kiếm thành, sau đó ở lại bên trong, chờ đợi triệu tập. Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh thu được thái cổ kiếm tôn truyền âm, lúc này hai người mới rời khỏi Táng Kiếm Uyên đi vào phủ thành chủ. Sau đó từng đạo thân ảnh cũng nhận được triệu tập đi tới bên ngoài phủ thành chủ. Sở Mộ lần này đã triệu tập hơn nửa chiến sĩ Xích Phong quân tu vi đạt tới cấp độ tiểu chúa thể cảnh. Có hơn 500 người, thái cổ kiếm tôn nói, hơn 500 người sao? Sở Mộ tương đối kinh ngạc, không phải là ít mà là khá nhiều. Mặc dù nói lúc ấy từ nguyên thần chiến trường trở về bản nguyên nguyên giới, chiến sĩ Xích Phong quân ước chừng có khoảng 1.500.000. Lúc ấy Sở Mộ cũng từng suy đoán tối thiểu cũng có một nửa trở thành cường giả tiểu chúa tể cảnh. Nhưng mà muốn làm được chuyện đó cần phải có thời gian lắng đọng cùng với đủ kỳ ngộ. Hiện tại 600 năm qua đi, 1.500.000 kiếm tu Xích Phong quân phân tán. Góc truyện audio.com tới các nơi trên bản nguyên nguyên giới, bản thân lưu lạc bốn phía, có lẽ chết trong lúc lưu lạc cũng là chuyện bình thường. Có lẽ chết trên tay địch nhân cũng chẳng có gì là lạ. Bởi vì đại quân thần tộc và đại quân ma tộc xâm lấn, chết trận cũng có một bộ phận. Còn lần này triệu tập tối thiểu cũng phải đạt tới cấp độ tiểu chúa tể cảnh. Bởi vì đại đế cảnh không có cách nào tạo thành một chi kỳ binh. Dưới đủ loại hạn chế cuối cùng có thể tới hơn 500 đã là rất không tồi rồi. Nơi này có 1.000 bộ Xích Phong giáp tiểu chúa tể cấp hạ phẩm cùng với Xích Phong chiến trận đã được sửa một lần nữa. Thái cổ kiếm tôn phất tay, một giới chỉ không gian bay về phía Sở Mộ, rơi vào trong tay Sở Mộ. Đa tạ kiếm tôn tiền bối. Sở Mộ cười nói, trong lòng vô cùng kích động. Sắp gặp lại chiến hữu cũ, loại cảm giác này quả thực rất tuyệt. Ta đi trước gặp bọn hắn. Là hắn, Sở Mộ, Chư Thiên Kiếm Đế. Không, hiện tại hắn là Chư Thiên Kiếm Chủ. Ngoài phủ thành chủ, hơn 500 đạo thân ảnh đang gặp gỡ, nói chuyện với nhau. Lúc nhìn thấy hai đạo thân ảnh từ trong phủ thành chủ đi ra, toàn bộ đều ngơ ngẩn. Đạo thân ảnh kia rất là quen thuộc, đã từng là người khiến cho bọn hắn tôn kính, bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới, nếu có duyên gặp lại lần nữa sẽ có tâm tình thế nào. Hiện tại bọn họ đã biết rõ, đó là một loại kích động. Có thể gặp lại chư vị ta rất là cao hứng. Sở Mộ cũng vui vẻ không thôi. Là chiến hữu đã từng chiến sinh tử cách xa nhau mấy trăm năm, hiện tại đã trở thành cường giả tiểu chúa tể cảnh. Lần nữa gặp lại, loại cảm giác này vô cùng mỹ diệu. Nói ngắn gọn, tình thế hiện tại có lẽ chư vị cũng đã biết rõ. Sở Mộ không có ôn chuyện mà nghiêm túc nói. Xích Phong triệu tập lệnh là ta thỉnh cầu Thái Cổ Kiếm Tôn đại nhân phát ra, mục đích là gây dựng lại Xích Phong quân, trở thành một chi kỳ binh, hiệp trợ tác chiến. Cũng muốn đối kháng với kỳ binh của thần tộc và ma tộc, thậm chí còn có thể xâm nhập địch doanh. Không thể nghi ngờ quân sĩ của Xích Phong quân vô cùng nguy hiểm, là nguy hiểm tùy thời có thể tử vong. Bởi vậy nếu như là người có nguyên nhân gì mà không thể tham dự, có thể tự động rời đi. Sở Mộ nói rõ mọi chuyện, cuối cùng còn bổ sung một câu. Chư Thiên Kiếm Chủ nói gì vậy? Đã thu được Xích Phong triệu tập lệnh rồi lại tới đây, ta không thể nào rời đi được a. Có người mở miệng nói, đây là tiếng lòng của mọi người. Vẻ mặt mỗi một kiếm tu tiểu chúa thể cảnh kiên định, không có ai muốn rời khỏi. Đã như vậy Xích Phong quân một lần nữa thành lập, Sở Mộ vung tay lên, từng đạo quang mang màu đỏ bắn ra, vô cùng sáng lạn. Rõ ràng là từng kiện Xích Phong giáp, mỗi một kiện đều tản mát ra khí tức chấn động kinh người. Xích Phong giáp, mọi người kinh hỉ, chiến giáp tiểu chúa thể cấp hạ phẩm, mọi người liên tục kinh ngạc không thôi. Cách chương.